Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 839, chiến tranh. Linh giới tầng thứ 8, một con trắng kình tư thái nhàn nhã, tới lui qua hư không, tại trên lưng của nó, thì là lạc đà lấy một toàn bộ thế giới, to lớn trắng kình khó mà ước lượng hình thể, mỗi một lần bơi lội. Đều sẽ nhấc lên hung mãnh phong bạo. Sau cùng, nó đi tới một gốc to lớn thế giới thụ xuống. Này khỏa cổ thụ bộ rễ đâm tại hư không, to lớn trên tán cây nhộn nhạo bầy sắc cầu vồng, bên trong đồng dạng bảo hộ lấy một cái thế giới. Trắng kình thấy thế, trực tiếp đụng vào, ầm ầm, kinh người tiếng va đập truyền đến. Hai cái vô cùng to lớn cự thú trực tiếp va chạm vào nhau, bắt đầu đấu sức. Cùng lúc đó, chúng nó mang theo thế giới đồng dạng bắt đầu giao hội. Giới màng hội tụ mới bắt đầu, một mảnh hoàn toàn mới lục địa tạo ra. Phía trên không có một tia thực vật cùng động vật dấu vết. Trên mặt đất phát ra tinh thiết màu sắc. Đây là một mảnh bị chuyên môn gia cố qua tạm thời chiến trường. Thậm chí có thể chứa đựng các thần linh toàn lực bùng nổ. Vì thần, thế giới thụ bên trên chiến sĩ là một đám tóc vàng mắt xanh người da trắng nam tính, ăn mặc cổ Hy Lạp thức màu trắng ngoại bào, cầm trong tay trường mâu nhóm vũ khí. Bọn hắn la lên thần danh, trực tiếp đạp lên hải dương cùng không khí, xông vào chiến trường. Trên bầu trời, chấp trưởng lôi điện thần linh hạ xuống lôi đình, tựa hồ đang vì bọn hắn cổ vũ sĩ khí. Giống giống, tại một phương khác, đến từ trắng kình thế giới, thì là đủ loại cự thú. Chúng nó gầm thét, hình thể vô cùng to lớn. Mỗi một lần bước chân hạ xuống đều làm chung quanh đất đai rung động. Đếm không hết quân đội hội tụ vào một chỗ, bắt đầu máu tanh chém giết. Không chỉ có là bọn hắn, tại bên trên bầu trời, đồng dạng có thần linh tại cùng thần thú chiến đấu, trong miệng tràn ngập hỗn độn chó dữ, trực tiếp cắn xuống một vị thần linh đầu. Đầu của nó chợt bị một tên khác thần linh dùng chùy đập nát. Trường sinh bất tử thần linh, tại đây bên trong lại biến thành chiến sĩ, từng lớp bị thu gặt, tại nhân loại thần hệ bên trong. Một tên khoác lên áo bào trắng, cầm trong tay lôi điện chủ thần đứng dậy, trên thân nhộn nhạo cửu giai chúa tể cấp gợn sóng, theo đuổi thần thú một phương, đồng dạng hiện ra một đầu có thể thôn phệ tinh không cự xa. Hai đại chúa tể cấp thần linh chém giết tại cùng một chỗ. Nhộn nhạo gợn sóng lệnh hai thế giới bên trong đều thiên tai không ngừng. Crack. Thời gian không biết đi qua bao lâu, cự mãng đem lôi đình chúa tể thân thể thôn phệ một nửa. Mà lôi đình chúa tể trường mâu cũng đâm thật sâu vào cự mãng phải đồng tử. Âm âm, màu vàng thần huyết vung vãi, biến thành đầy trời mưa máu. Này tựa hồ một cái nào đó tín hiệu, khiến cho hai lớn quấn quýt lấy nhau thần hệ tách ra. Riêng phần mình trở về, liếm láp lấy vết thương. Mà trên mặt đất chiến tranh, một mực tại kéo dài, là cái này, tạo vật chủ chiến trường, dùng bồi dưỡng thế giới làm quân cờ, tiến hành đấu tranh. Saoru đứng thẳng ở trong hư không, lẳng lặng quan sát đến một màn này. Quả nhiên, không có đem Laplace thế giới thăng chiều là quyết định chính xác. Bằng không một cái tân sinh thế giới, căn bản là không có cách cùng này loại uy tín lâu năm thế giới chống lại. Bất luận là trắng kình thế giới vẫn là cây thế giới, rõ ràng đều trải qua dài dằng dặc chuyển biến, hết thảy vì chiến tranh, không tiếc tàn phá tiềm lực, thần linh đều có đánh. Laplace thế giới chỉ là tân sinh trẻ nhỏ, căn bản là không có cách chống lại. Thế nhưng, chiến đấu như vậy, lại là vì cái gì? Saoru hơi nghi hoặc một chút, tạo vật chủ đột phá, tựa hồ ngay tại ở khai sáng ra thế giới. Một khi sáng tạo ra trong thế giới bồi dưỡng được mặt khác một tôn tạo vật chủ, có lẽ liền mang ý nghĩa nguyên bản sáng thế người đột phá. Mà tại đây bên trong, hắn lại là có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ những thế giới này đều là tiền đặt cược? Chỉ cần một phương thắng lợi là có thể cướp đoạt một phương khác thế giới bản nguyên. Này loại tạo vật chủ đại thế giới, mỗi một cái đều tương đương với Saoru trước đó trải qua vạn linh giới cùng thần quốc giới chất. Lượng chồng chất tổng cộng, thế giới bản nguyên tự nhiên không thể coi thường. Nếu như có thể cướp đoạt 10 cái 8 cái đại thế giới, đắp lên đến một cái thế giới bên trong, hoàn toàn chính xác có thể làm thế giới lực lượng vô cùng nồng hậu dày đặc. Thậm chí thêm ra 10 cái thiên mệnh con trai, trong đó có lẽ liền có thể sản sinh ra một tôn tạo vật chủ. Saoru dù sao đã thập giai, hơi suy tư dưới, liền nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nhìn thế giới thụ cùng trắng kình quấn quýt lấy nhau. Hai đại thế giới ở giữa chiến đấu, rõ ràng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm, tiếp tục mười mấy đời người, đều là rất có thể sự tình. Hắn tiếp tục hướng phía trước, muốn tiến vào thế giới thụ bên trong xem xét một ít. A, đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm truyền đến. Tại Saoru cảm ứng bên trong, thế giới thụ tán cây phía trên bỗng nhiên thêm ra một cái hình người sinh vật. Hắn là thế giới thụ tạo vật chủ, đồng dạng thập giai chức nghiệp giả. Đối phương tướng mạo giống tinh linh, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng, lỗ tai hơi nhọn, không có giới tính. Lúc này liền dùng một loại thần bí ngôn ngữ mời: Tân tấn tạo vật chủ, hoan nghênh đi vào Tia Nhã quốc gia. Đối với thất giai chức nghiệp giả mà nói, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu liền không là vấn đề. Dù cho đối phương dùng chính là một môn toàn tân thần bí ngữ điệu, đối Saoru mà nói cũng hoàn toàn không tính là gì. Suy nghĩ một chút, Saoru đi theo lục quang, tiến nhập thế giới thụ đỉnh cao nhất. Tại đây bên trong, một cái khổng lồ cây cối cung điện ngạo nghễ sừng sững. Đủ loại trường sinh nước suối tại suối phun bên trong chảy xuôi. Các loại thần linh, tướng mạo hình dáng hoàn mỹ vô khuyết, hoặc đứng hoặc ngồi, đánh lấy thụ cầm, hát thánh ca. Tại bọn hắn chen chúc hạch tâm, thì là vừa mới thấy qua tạo vật chủ Tia Nhã. Đối phương đang nửa nằm tại trên giường, do các thần linh phụng dưỡng rượu ngon cùng mỹ thực, hướng ngài thăm hỏi. Thế giới thụ tạo vật chủ Saoru đi vào cung điện, hướng Tia Nhã gật đầu. Ngươi có khả năng xưng hô ta là Saoru, vĩ đại tạo vật chủ, mời ngồi. Tia Nhã thỉnh Saoru đến mặt khác một tấm hoa lệ ghế dựa mềm bên trên nằm xuống. Tự nhiên là có một vị nữ tính thần linh tới, đem một viên bồ đào trái cây đưa vào Saoru trong miệng. Saoru các hạ, ngài là một vị kẻ độc hành a. Tia Nhã nhìn Saoru, đột nhiên mở miệng, cũng không mang theo thế giới của mình tới. Đúng vậy, dù sao nơi này vô cùng nguy hiểm, Saoru thỉnh nhiên trả lời. Mặc dù đang phát sinh chiến tranh, nhưng Tia Nhã đối với cái này xem thường. Tựa hồ cùng đối diện trắng kình thế giới tạo vật chủ có ăn ý. Thản nhiên nói, ta gặp qua không ít độc hành tạo vật chủ. Hắn nhóm đều là giống nhau ý nghĩ. Có thậm chí hoàn toàn từ bỏ chính mình sáng tạo thế giới. Liên quan tới tạo vật chủ tấn thăng, Saoru giờ hỏi, hắn nhóm muốn tìm đến con đường mới sao? Ha ha, Tia Nhã phát ra êm tai tiếng cười. Chỉ cần các hạ tại đây bên trong ở lâu, rất nhiều tình báo liền sẽ tự động thu hoạch được. Tại đây linh giới tầng thứ 8 vô hạn trong không gian, hoàn toàn chính xác có một chút kỳ vật, đối tạo vật chủ rất có lực hấp dẫn. Đây cũng là những cái kia độc hành tạo vật chủ nhóm du đãng tìm kiếm mục tiêu. Ô, Saoru thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Đó là cái gì? Nguyên. Tia Nhã nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một cái hư ảo điểm sáng màu xanh. Nghe đồn,